đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, xưng hô. Nếu là không đem tiểu nha đầu này từ kia kén máu bên trong lấy ra, có lẽ nàng có thể sống càng lâu. Trần Lương Sư trong lòng thở dài. Cái này ba cái phương án bên trong, chỉ có cái thứ ba phương án có mặt mày. Tối thiểu hắn thấy qua thiên nhân. Cái thứ hai phương án khả thi thấp nhất. 2 năm không đến thời gian đăng lâm thiên nhân. Vậy quá mức người si nói mộng. Về phần kia tiên đan, hắn cũng là lần đầu nghe nói. Trong tay cũng không có đan phương. Cũng không biết luyện chế nó cần tài liệu gì. Giết thiên nhân a, Trần Lương Sư hiện tại không có một chút xíu nắm chắc. Hành Huyền Sơn một lần kia mượn nhờ Nguyên Thủy Vạn Tượng Đồ cùng Huyền Hằng Thần khiếu đánh kia. Linh Diễm chân nhân một trở tay không kịp, làm cho đối phương dập đầu cái đầu phá máu chảy. Nhưng này chỉ có thể coi là ăn quả đắng, tính không được trọng thương. Muốn giết thiên nhân độ khó, tối thiểu đối với hiện tại hắn mà nói vẫn là quá cao. Trần Lương Sư thu tay lại, nhìn thấy Hồng Âm trong mắt mê hoặc, hắn cười lắc đầu. Mặc dù thời gian có chút cấp bách, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể tạm thời gác lại. Đều ngồi lại đây, vi sư cho các người nói một chút pháp. Vừa nghe thấy lời ấy, Hạ Tiểu Man liền chạy vội tới. Ta là đệ nhất. Trần Lương Sư cười nhìn nàng một cái. Còn cùng tiểu hài tử giống như, mỗi người dưới đáy ngồi cái bồ đoàn. Trần Lương Sư đêm khuya bắt đầu giảng pháp. Sau nửa đêm liền trong tu luyện vượt qua. Dương Phi Tuyết tuy là thể tu, nhưng vẫn như cũ có thể từ thiên nguyên tinh đấu đạo điển bên trong có thu hoạch. Mặc dù lấy khí luyện thể là cái phương pháp tốt, nhưng hiệu quả quá mức nhẹ nhàng. Đối với Dương Phi Tuyết chí tôn thể mà nói vẫn là cần chút càng thêm thô bạo phương thức. Ngày thứ hai, Trần Lương Sư liền đem một sợi xích minh thần hỏa tâm hỏa đưa ra. Sư tôn, đây là trước đó cái kia nhị sư tỷ. Chấm ngoặc kép. Dương Phi Tuyết nhìn xem sư tôn đầu ngón tay kia sợi ẩn hàm lực lượng đáng sợ kim sắc hỏa diễm. Tự nhiên biết chính là này hỏa chi trước khiến nhị sư tỷ như vậy dày vò. Có chút khác biệt, đây là tâm hỏa, Trần Lương Sư hơi giải thích. Sau đó nhìn về phía nàng, này lửa nhưng rèn luyện thân thể, người nhưng chịu không được được đau đớn. Nghe được lời này, Dương Phi Tuyết lộ ra nghiêm túc thần sắc, gật đầu, đệ tử có thể. Trần Lương Sư cong ngón búng ra, liền khiến kia sợi tâm hỏa chui vào Dương Phi Tuyết thể nội. Sau đó liền có một cỗ nhiệt ý từ thể nội hiện lên, khiến không khí bốn phía đều trở nên mông lung mơ hồ. Nhiệt độ cao dâng lên, Dương Phi Tuyết gương mặt xinh đẹp có chút vặn vẹo. Kia cỗ kịch liệt đau nhức làm nàng phân không thanh nguyên đầu, phảng phất trải rộng toàn thân. Nàng xếp bằng ở kia, trong miệng niệm tụng tâm kinh, khiến đại não thanh minh, giữ vững tỉnh táo trạng thái, dứt bỏ căn cốt không nói. Phi Tuyết ngộ tính cũng là khá cao, vô luận là đi thể tu một đạo vẫn là khí tu, nàng nhất định đều có thể phi thường sáng chói. Bây giờ Dương Phi Tuyết đã là luyện khí cảnh cửu trọng, đợi khí hải hoàn thành thuế biến, liền có thể bước vào thuế phàm cảnh, không hổ là yêu nghiệt tư. Nói là lấy khí luyện thể, kỳ thật cùng thể khí song tu không khác. Rất chờ mong nàng bước vào tàng huyền cảnh một khắc này. Đến lúc đó, chí tôn thể lực lượng liền có thể chân chính bày ra. Trần Lương Sư đem Dương Phi Tuyết bỏ vào phong thiên ma phương bên trong. Về sau tâm hỏa nhiệt độ sẽ càng ngày càng cao, dễ dàng ảnh hưởng ngoại giới. Đồng thời cũng là vì không ảnh hưởng tiến trình. Ở trên đường, Hạ Tiểu Man còn cùng Trần Lương Sư hiện ra mình bây giờ kiếm đạo. Bây giờ nàng kiếm tâm minh ngộ, thực lực tự nhiên xa không phải đã từng có thể so sánh. Gặp nàng tiến bộ to lớn như thế, Trần Lương Sư tự nhiên vui mừng vô cùng. Sư tôn cảm thấy thế nào? Hạ Tiểu Man tại hiện ra xong sau, rất là mong đợi hướng sư tôn hỏi thăm. Trần Lương Sư tán thưởng nói, không tệ, hắc hắc. Đệ tử cũng cảm thấy rất không tệ. Hạ Tiểu Man cùng nổi lên kiếm chỉ, đem kiếm khí ngưng tụ tại đầu ngón tay. Nàng nhếch miệng cười một tiếng. Bây giờ đệ tử không có kiếm nơi tay, cũng có thể kiếm chảm tứ phương. Trần Lương Sư cười nói, Nhưng vì sư cảm thấy, kiếm tu trong tay có lẽ còn là nên có kiếm. Nghe nói như thế, Hạ Tiểu Man lại là hơi sững sờ. Luôn cảm giác sư tôn trong lời nói có hàm ý. Trần Lương sư vỗ vỗ bờ vai của nàng. Không có nhiều lời, hắn thêm chút chỉ điểm liền đầy đủ. Về sau hết thảy đều cần chính nàng đi lĩnh ngộ mới có tác dụng. Hạ Tiểu Man vội vàng đuổi theo sư tôn. Sư tôn, người cùng đại sư tỷ bây giờ tại làm cái gì a? Nàng có chút để ý đại thương bên kia sư tôn cùng đại sư tỷ. Trần Lương sư cười nói. Đi hướng Vương Đô trên đường. Vương Đô, chắc hẳn nơi đó sẽ có rất nhiều rượu ngon đi. Đại sư tỷ hẳn là sẽ vui vẻ. Đại thương, sư tôn, người vì sao mà cười? Diệp Tiêu Tiêu chú ý tới sư tôn nụ cười trên mặt. Trần Lương sư nói ra, người nhị sư muội nhắc tới ngươi, nói nơi này hẳn là sẽ có rất nhiều rượu ngon, ngươi sẽ thích. Nhị sư muội, Diệp Tiêu Tiêu tự nhiên biết sư tôn phân thân đã tìm được các sư muội, nhưng có nói muốn cùng các nàng nói? Không có, đây thật là, Trần Lương sư cũng không có khuyên nàng, hắn biết chỉ cần mình mở miệng, Tiểu Tiểu khẳng định sẽ nguyện ý nói, nhưng cái này tính chất liền thay đổi. Nàng là tuân theo sư mệnh, mà cũng không phải là xuất phát từ chân tâm. Gặp hắn không nói lời nào, Diệp Tiêu Tiêu lúc này mới lên tiếng. Sư tôn nhưng hy vọng ta cùng các sư muội nói chút nói. Trần Lương sư nhìn nàng một cái. Quả nhiên, bất quá hắn lại là cười không nói. Cũng không trả lời vấn đề của nàng, mà không có đạt được đáp lại Diệp Tiêu Tiêu thì là trầm mặc xuống. Nàng tại châm trước tình huống. Không có nói, sư tôn lại sẽ không hài lòng. Một lát sau, Diệp Tiêu Tiêu nói, kỳ thật ta có lời muốn sư tôn truyền đạt cho các sư muội. Trần Lương sư nghe lời này suy tư một cái chớp mắt, người nói đi, trên đường cẩn thận, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đây cũng quá qua loa. Trần Lương sư đáy lòng thở dài, nhà đầu này từ trước đến nay khác thường. Hắn cũng nhìn không ra tới này câu nói là thật tâm thực lòng, vẫn là đến qua loa hắn, tám thành là cái sau. Thế nhưng là đệ tử nói quá ngắn, gặp sư tôn vừa cười không nói, Diệp Tiêu Tiêu liền có chút nhíu mày, thanh lãnh con ngươi chỗ sâu có lo lắng. Không, đã đủ, Trần Lương sư đem câu nói này truyền đạt cho một bên khác Hạ Tiểu Man bọn người. Thu Bạch Lộ nghe thì là cười khổ. Có sư tôn phân thân ở một bên, trên đường có thể cần cẩn thận cái gì? Cẩn thận bên chân tảng đá sao? Là tại qua loa sư tôn đi. Nàng chỉ là tưởng tượng liền muốn minh bạch. Hạ Tiểu Man lại là vô cùng kinh hỉ. Đại sư tỷ thế mà tại quan tâm chúng ta. Không không không, đại sư tỷ người đây cũng quá qua loa đi. Khương Lạc Nguyên ở một bên nhả rãnh. Đối với cái này, Hạ Tiểu Man lại là cười lắc đầu. Qua loa liền qua loa thôi. Cái này đã coi như là tiến bộ. Đối đại sư tỷ tới nói thế nhưng là đại hảo sự. Đại sư này tỷ, Khương Lạc Nguyên nhớ tới thiếu nữ mặc áo đen kia. Mặc dù chỉ là gặp mặt một lần, nhưng cái sau kia lạnh lùng thần sắc cùng tư thái lại làm nàng khó mà quên mất. Tiền bối mấy người đệ tử bên trong, liền vị đại sư kia tỷ cho nàng một loại không dám đến gần cảm giác. Khương Lạc Nguyên hiếu kỳ nhìn về phía một bên, ngày bình thường cũng không thế nào thích nói chuyện thiếu nữ, Tiểu Hồng Âm cảm thấy các ngươi đại sư tỷ là một người như thế nào? Mặc dù biết vị này cũng không bái sư, nhưng Khương Lạc Nguyên vẫn như cũ coi nàng là thành là vị tiền bối kia đệ tử. Hồng Âm chớp chớp đỏ mắt, nói, Tiêu Tiêu tỷ rất thích sư tôn. Tầm mắt của mọi người bỗng nhiên đồng loạt rơi vào nàng trên thân. Liền ngay cả Trần Lương sư cũng nhìn về phía nàng. Hồng Âm nghi hoặc nháy nháy mắt. Trần Lương sư có chút buồn cười hỏi, người gọi ta cái gì? Sư tôn. Hồng Âm méo một chút đầu, ngốc manh dáng vẻ. Nhà đầu này rõ ràng là mỗi ngày nghe những người khác la như vậy mình, cho nên tự nhiên mà vậy liền bắt trước. Trần Lương sư nhịn không được cười lên. Hắn mặc dù dạy Hồng Âm tu hành, lại là không hề động qua thu đồ suy nghĩ, bởi vì hắn có nghĩ qua nàng có người nhà, mà lại mình dạng này đưa nàng mang đi, vốn là có mất lễ phép, lại tự tiện thu đồ khả năng cũng quá mức. Không thể. Hồng Âm nghi hoặc nhìn xem Trần Lương Sư. Một bên mấy người cũng đều là có chút mong đợi nhìn về phía hai người. Hạ Tiểu Man đã bắt đầu xoa tay trưởng. Mặc dù Hồng Âm trước đó cũng không phải là đồng môn sư muội, nhưng nàng đã đương cái sau là sư muội. Trần Lương Sư suy tư một lát, cuối cùng vỗ vỗ đầu của nàng. Gọi Trần Sư đi, dạy nàng tu hành, tự nhiên gánh chịu nổi, sư chữ. Chỉ bất quá hắn còn không thể thu nàng làm đồ. Tối thiểu bây giờ không phải là thời điểm. Hồng Âm hỏi, vì cái gì không thể? Trần Lương Sư cười nói, về sau ta Ngạo Thiên Tông mở cửa nạp đồ, ngươi như muốn bái sư, khi đó lại đến bái ta làm thầy đi. Được, Hồng Âm gật đầu, nàng muốn cùng mọi người đồng dạng xưng hô trước mắt người này vi sư tôn. Hạ Tiểu Man mừng rỡ không thôi, lập tức đi lên trước, thô bạo vuốt vuốt Hồng Âm đầu, rất là thân mật. Thu Bạch Lộ cùng Dương Phi Tuyết thì tại một bên mỉm cười, rất nhanh liền muốn mở cửa nạp đồ. Có lẽ sư tôn là muốn trịnh trọng một chút. Khương Lạc Nguyên ở một bên sau khi nghe nhưng lại đăm chiêu, đáy mắt lóe ra ánh sáng nhạt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.